tối cường thần thoại đế hoàng, chương 920, thần đều cản không được, góc truyện audio.com, oanh, pháp lực trong thể nội như là dung nham phun trào, tần quân bên ngoài thân thể đều trở nên đỏ bừng, tử diễm giữa mi tâm chập chờn lớn mạnh, ánh lửa chiếu lên trên mặt tần quân, khiến cho hắn giống như thần chi. Pháp lực tăng vọt, ngay cả nhục thân đều đang tăng cường. Thái ất kim tiên cảnh, tần quân nhịn không được thét dài một tiếng, tiếng gào vang vọng phía dưới đêm tối, dẫn tới các sinh linh còn sống mỗi cái phương hướng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Là tần thánh đế, thái ất cảnh, hắn vậy mà tại lúc này đột phá, đó là cái ánh sáng gì, yêu nghiệt a, tần thánh đế mới bao nhiêu tuổi đã là thái ất kim tiên. Hiện tại liền nhìn tần thánh đế cùng yêu hoàng tranh phong a. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, những hùng chủ kia càng là nhìn đến ngây người. Thế này còn là tranh đoạt cửu đế sao, hoàn toàn là nhị đế tranh bá a. Đám người kiếm chủ cửu u âm đế, viêm hoàng, nhiên đăng, từ trọng sinh, đinh vũ là hậu tuyển giả cửu đế cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khiếp sợ nhìn qua tần quân bị thiên đạo ân trạch bao khỏa. Vì cái gì người với người tranh lệch lại lớn như vậy? Nhiên đăng trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, chiếu theo cái tư thế này tiếp xuống, hắn cũng đừng nghĩ từ trong ma trảo tần quân đào thoát. Hạn Bạt thì mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất cường thế, thủ hạ của tần quân vẫn có thể chống lại, mấu chốt nhất chính là hắn còn thu hoạch được thiên đạo ân trạch đột phá thái ất cảnh. Lấy thiên phú của tần quân, đoán chừng không cần mấy trăm năm, liền có thể cùng nàng sánh vai, thậm chí siêu việt nàng. Người rốt cục đột phá thái ất cảnh. Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu tần quân cảm thán nói, tần quân không có chú ý tới trong giọng nói của hắn cất giấu tâm tình phức tạp, có vui mừng, cũng có giải thoát, càng có một tia không bỏ. Tần quân thời khắc này còn đang cảm thụ pháp lực tăng vọt bành trướng trong thể nội, hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp của bất diệt thánh thân, điên cuồng hấp thu công đức lực thiên đạo ân trạch mang tới. Công đức lực huyền ảo khó giải thích, có thể giúp người tăng trưởng tu vị, cũng có thể luyện pháp bảo, gần như là tồn tại vạn năng. Dựa theo tần quân hiểu biết thần thoại hồng hoang, các thánh nhân đều dựa vào công đức lực to lớn thành thánh. Nữ hoa tạo người công đức vô lượng, tam thanh lập giáo phái, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bắt chước dạy bảo vạn vật đều là công đức vô thượng. Đương nhiên, những truyền thuyết này thật giả khó nói được, khoảng cách cùng tần quân cũng quá mức xa xôi. Tần quân hiện tại trong đầu chỉ suy nghĩ một sự kiện, nên triệu hoán ai đi ra đánh Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất phía trước kiêu ngạo như vậy, phảng phất như trời đều không bị hắn để vào mắt. Không đem Đông Hoàng Thái Nhất dẫm tại dưới chân, tần quân liền rất khó chịu. Hắn còn đáp ứng Bạch Trạch đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể nạp nàng làm thánh phi. Oanh, tam muội chân hỏa bỗng nhiên từ trong cơ thể tần quân tràn ra, bao trùm tại mặt ngoài chùm sáng thiên đạo ân trạch cấp tốc ngưng tụ thành một đạo nhân hình, rõ ràng là cực viêm ma thần chi thân. Một bên khác, Bồ Đề Tổ Sư từ trong bóng tối lần nữa bay ra, phất trần huy động, trong chớp mắt liền kéo dài vạn trượng đánh hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đang muốn bắt lấy Thiên Mệnh Đại Đế cùng Hình Thiên cảm nhận. Góc truyện audio.com, được kình phong, hắn vô ý thức cúi đầu, đáng tiếc đã không kịp. Phất trần bạch mao dài vạn trượng đối diện đập lên trên thân hắn, lực lượng kinh khủng đỉnh lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng hỗn độn trung xuyên thấu vân hải cuồn cuộn, nhìn từ đằng xa, liền tựa như một tấm lụa khủng bố đem thiên khung rút phá, hình ảnh chấn động không gì sánh nổi, để vô số sinh linh thấy được nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả kiếm chủ cùng cửu u âm đế cũng chừng lớn con mắt. Vân hải điên cuồng lay động, liên miên mấy trăm vạn dặm hướng về các vực chung quanh tràn đi. Kình phong đáng sợ cào đến Thiên Mệnh Đại Đế cùng Hình Thiên cũng không khỏi híp mắt lại, lòng của bọn hắn cuồng loạn không ngừng. Vị lão đạo sĩ này mạnh đến mức quá bất hợp lý a. Tôn Ngộ Không đám người cũng chú ý tới một màn này, Thạch Cảm Đương, Bằng Ma Vương, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Quỷ Cốc Tử đều là há hốc miệng, phất trần dài vạn trượng xông vào biển mây, cho dù cách xa 10 dặm tạo thành rung động vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Sư phụ thật mạnh, Tôn Ngộ Không nắm chặt song quyền, hưng phấn không thôi, thần ma còn lại đối với Bồ Đề Tổ Sư hiểu rõ, không sâu, chỉ biết hắn rất mạnh, không nghĩ tới hắn lại mạnh tới mức này. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất, đối với bọn hắn tới mà nói Đông Hoàng Thái Nhất chính là nhân vật thần thoại, lại bị Bồ Đề Tổ Sư đánh cho xuyên thấu vân tiêu. Ta thiên, đây là cái lực lượng gì? Hắn là Bồ Đề Tổ Sư, tuyệt đối là hắn, Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhõm liền phế bỏ Như Lai. Người giờ mới biết có cường giả bực này phụ tá tần thánh đế trách không được có thể đi ngang, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, hắn căn bản không cần e ngại ai. Quá kinh khủng, tu hành đạt được cảnh giới nào mới có thể có được lực lượng bực này. Quá mạnh, đây là pháp thuật gì? Có thể đạt tới độ cao này sao? Trong trời đất mờ tối liên tiếp vang lên tiếng thán phục, đều là bị chiêu này của Bồ Đề Tổ Sư làm cho rung động. Bồ Đề Tổ Sư mặt không đổi sắc thu hồi phất trần, nhìn qua lỗ hổng khủng bố đường kính đạt tới vạn mét bên trong vân hải, vẻ cảnh giác trong mắt của hắn cũng không có tiêu tán. Hắn hiểu được Đông Hoàng Thái Nhất không có khả năng cứ như vậy bị đánh bại. Lực phòng ngự của hỗn độn chung chính là dưới thánh nhân, không người có thể phá. Ầm ầm, cùng lúc đó Tần Quân thời khắc trên đỉnh đầu cũng có vân hải tụ tập tới tiên lôi oanh động. Đột phá thái ất cảnh Tần Quân cũng tương nghênh thiên kiếp. Bởi vì huyết mạch cực viêm ma thần cùng tử vi đế tinh đạo quả kiếp nạn này nhất định vượt qua thái ất kim tiên kiếp bình thường. Hệ thống, bây giờ còn có thể triệu hoán sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi, hắn lo lắng bên trong quá trình hệ thống thăng cấp không thể tiến hành triệu hoán. Đánh giết hạ hoán giả để cho hắn thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma. Đột phá thái ất cảnh, hắn lại đạt được một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có thể phản sát mà lại không phải nằm mơ. Có thể, hệ thống cấp tốc trả lời. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân cấp tốc quyết định nói, ánh mắt nhìn về phía lỗ hổng bên trong vân hải nơi xa, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười kiêu ngạo. Đông Hoàng Thái Nhất lại như thế nào? Chậm nếu muốn làm đệ nhất đế, thần đều cản không? gocchuyenaudio.com Được, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, cùng lúc đó, tại ngoài trăm dặm, một đạo thân ảnh cũng đang cấp tốc lướt tới. Đây là một tên lão đạo nhân, người mặc áo xanh, thân hình hơi có vẻ gầy gò, đầu đầy tóc hoa râm, ăn nói có ý tứ, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm. Người đến chính là Thái Ất Chân Nhân. Khí tức thật mạnh, Thái Ất Chân Nhân thì thào nói, nhìn về phía chỗ thiên địa giao nhau, trong mắt chính là bất khả tư nghi. Thời điểm Tần Quân triệu hoán liền để hệ thống khôi phục ký ức kiếp trước của hắn, tại hệ thống an bài, hắn liền từ nơi sâu xa cảm giác được cùng Tần Quân hữu duyên, lại thêm đồ đệ hắn Na Cha cũng vì Tần Quân hiệu lực cho nên hắn liền cố ý đến trợ giúp. Cảm thụ được khí tức Bồ Đề Tổ Sư Thiên Mệnh Đại Đế cùng hình thiên phát ra, tim của hắn cũng không khỏi rung động. Tình hình chiến đấu xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Oanh một tiếng, một đạo thiên lôi phù diêu mà xuống, rơi lên trên thân Tần Quân đang bị thiên đạo ân trạch bao phủ. Đạo thiên lôi thứ nhất luôn là đạo yếu nhất bên trong thiên kiếp, về sau sẽ càng lúc càng mạnh cho nên Tần Quân lông mày đều không có nhíu lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Đế Tuấn, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, để Tần Quân trừng lớn con mắt trong lòng không khỏi bạo thô. Cách chương.